siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2177, trời sinh giết chóc cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc nhìn xem Ben, Hàn Mộng Nhi lực phá hoại có thể tính là hầu tước bên trong cấp cao nhất, có thể so sánh Hàn Sâm sử dụng oanh thiên lục phá thời điểm, thế nhưng là dạng này lực phá hoại dưới, Ben lại có thể cấp tốc hồi phục mà lại trong thân thể của hắn sinh mệnh khí cơ vậy mà trở nên càng mạnh mẽ hơn, đây tuyệt đối không phải tự lành đơn giản như vậy, Ben hiển nhiên có một loại phi thường cường đại thể chất, có lẽ đây chính là vì cái gì hắn có thể lấy công tước cấp thân thể tại Long Nhất truy sát bên dưới sống sót nguyên nhân, mà lại ra hòa này ánh mắt bên trong cái loại này đối với giết chóc khát vọng tuyệt đối không chỉ là đi săn đồ ăn đơn giản như vậy, hắn cấp Hàn Sâm cảm giác càng giống là bản năng thích giết chóc. Một cái trời sinh cỗ máy giết chóc, Hàn Sâm trong lòng âm thầm đánh giá lấy Ben. Ben cái kia giống ghê tởm khuôn mặt phía trên tràn đầy hưng phấn vặn vẹo chi sắc, lộ ra đầu lưỡi liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Hàn Mộng Nhi từng bước một hướng về Hàn Mộng Nhi đi tới, cốt đao trên huyết khí giống như thủy triều phun trào, đồng thời dâng lên như là ác ma bình thường màu đen quang diễm, vô cùng kinh khủng khí tức tại trên thân thể hắn nhanh chóng lan tràn. Hàn Mộng Nhi đang muốn lần nữa giơ lên cung tiễn, lại bị Hàn Sâm đè lại bàn tay, Hàn Sâm mỉm cười. Hay là để ta tới đi, thân thể của hắn có chút cổ quái, không phải đơn thuần lực phá hoại liền có thể giải quyết. Hàn Mộng Nhi mạnh nhất chính là nàng lực phá hoại, hiện tại lực phá hoại tựa hồ đối với Ben vô dụng, Hàn Sâm không nguyện ý để nàng tiếp tục mạo hiểm chiến đấu. Hàn Mộng Nhi ngón tay buông lỏng, cung tiễn lập tức biến mất không còn tăm tích, cũng không tiếng người vô tức thối lui đến Hàn Sâm sau lưng. Cút ngay, Ben nhìn thấy Hàn Sâm ngăn tại trước mặt hắn, cái kia giống ghê tởm nam nhân mặt mắng to một tiếng, trong tay cốt đao đối Hàn Sâm cuồng phách mà đến, một nháy mắt huyết cùng hắc lực lượng như là trong thâm nguyên hắc ám dường như lan tràn mà tới. Ben ban đầu mục tiêu là Hàn Sâm, nhưng là hiện tại hắn cũng đã coi Hàn Mộng Nhi là trở thành con mồi, đối Hàn Sâm đã không có phía trước hứng thú, hiện tại hắn chỉ muốn giết chết Hàn Mộng Nhi, tựa như là đói bụng 3 ngày 3 đêm, chuẩn bị muốn hưởng thụ bữa tiệc lớn trước cái chủng loại kia xúc động. Như thế tùy hứng mà làm sát thủ, chỉ sợ trên đời cũng liền Ben như thế một cái. Hàn Sâm ánh mắt bình tĩnh, trong tay quỷ nha đao cũng rút ra, không hề nhượng bộ chút nào chém về phía Ben. Đang, đao cùng đao va chạm, máu đen cùng tử khí vỡ nát, lưỡi đao đụng vào nhau ma sát sinh ra từng chuỗi không gian xé rách, làm cho không gian bốn phía giống như mạng nhện bình thường nứt ra, đỏ thẫm cùng màu tím tại những cái kia trong cái khe lan tràn. Chết đi, Ben cái kia giống ghê tởm trên mặt càng thêm cuồng nhiệt, trong đôi mắt nóng rực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nhanh chóng quơ trong tay cốt đao, trên thân cái kia hắc ám cự thú bình thường quang ảnh cũng theo đó ép tới. Ben đao pháp rất thô ráp, không có quá nhiều kỹ xảo, cũng chưa nói tới hóa mục nát thành thần kỳ cùng cô chúc cái loại này đại đạo đơn giản nhất hoàn toàn khác biệt. Đao pháp của hắn thô ráp cuồng dã, bạo ngược, không truy cầu hoàn mỹ cùng ảo diệu, cũng không biết chú trọng việc nhỏ không đáng kể, cũng không có quá mức cao thâm ý cảnh, chính là đơn thuần nguyên thủy nhất tàn bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Hàn Sâm cuối cùng rõ ràng, vì cái gì Ben sẽ bị xưng là trời sinh hủy diệt giả, bởi vì hắn phảng phất chính là vì hủy diệt mà sinh, trong mắt hắn căn bản cũng không có tự mình, chỉ có điên cuồng giết chóc cùng hủy diệt. Như vậy thô giáp cuồng dã đao pháp sơ hở thực sự nhiều lắm, thế nhưng là Ben căn bản không quan tâm, cũng không có nghĩ qua muốn đi đền bù, chỉ là một mực muốn giết chết hủy diệt trước mặt đối thủ. Giết, giết, giết, cái kia giống ghê tởm khuôn mặt không ngừng kêu gào, thần sắc càng ngày càng vặn vẹo bạo ngược, cốt đao cũng là đại khai đại hợp, chỉ muốn đem Hàn Sâm thân thể xé rách thôn phệ. Răng rác, Hàn Sâm quỷ nha đao từ Ben trên lồng ngực chém qua, lập tức đem hắn lồng ngực chém ra một đạo vết máu, máu tươi cùng tử khí tại trong vết thương dâng trào. Thế nhưng là Ben lại không chút nào để ý, vết thương đồng thời không có ngăn cản hắn tiến công, ngược lại làm hắn càng thêm hưng phấn. Mà lại vết thương mặc dù bị tuyệt nha chi lực xé rách lấy không có khép lại, thế nhưng lại cũng không thể xé rách thân thể của hắn, chỉ là lưu lại một đạo màu tím vết thương. Đây đã là Hàn Sâm chạm ở trên người hắn đệ thập mấy đao, nhìn tác dụng cũng không làm sao lý tưởng, ngược lại là Ben trên người lực lượng càng ngày càng mạnh, cơ hồ như là ác ma giáng lâm, liều lĩnh chém về phía Hàn Sâm. Đang, quỷ nha đao cùng cốt đao lần nữa đụng vào nhau, Hàn Sâm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không bị khống chế vẽ ra trên không trung mấy chục mét mới dừng lại. Ngắn ngủi mấy phút, Ben lực lượng cơ hồ đã tăng lên gấp đôi, hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong, tựa hồ hắn chịu tổn thương không chỉ có không có tiêu hao lực chiến đấu của hắn, ngược lại để hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hàn Sâm xác thực rất mạnh, hẳn là không kém cô Trúc, coi như là bình thường công tước chỉ sợ cũng rất khó đánh bại hắn, đáng tiếc hắn lại chọn sai đối thủ, Baen là cái loại này chân chính giết chóc máy móc, hắn sẽ ở chiến đấu bên trong không ngừng mạnh lên, vẫn cường đại đến có thể phá hủy đối thủ mới thôi, liên long nhất dạng này vương giả đều giết không được Baen, chỉ là một cái Hàn Sâm lại coi là cái gì. Hủy diệt tộc công tước nhìn xem Hàn Sâm khinh thường cười lạnh. Thành Ly cũng nhìn ra Hàn Sâm tình cảnh có chút không tốt lắm, có chút bất an nói ra. Baen thân thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên tuyệt nha chi lực cũng không thể ở trên người hắn lan tràn. Hàn Sâm tự nhiên cũng phát hiện Baen chỗ cường đại, biết đối phó loại người này, đơn thuần bạo lực là không có ích lợi gì, liên tuyệt nha chi lực đều không thể xé rách thân thể của hắn, có thể thấy được thiên phú của hắn không tầm thường, nếu là tiếp tục chiến đấu xuống, sẽ chỉ làm hắn biến càng ngày càng mạnh. Mắt thấy Baen như là ác ma bình thường cầm trong tay cốt đao chém tới trước mặt Hàn Sâm, tâm niệm vừa động, bước chân biến ảo tầm đó, tránh ra Baen cốt đao, đồng thời đem quỷ nha đao treo lần bên hông, một đôi súng lục ổ quay phân biệt xuất hiện tại hai tay bên trong. Bành bành, hai phát viên đạn theo súng vang lên bắn về phía Baen, tự thân hình giao thoa tầm đó chính giữa Baen lồng ngực, hiện tại hắn cơ bắp so trước đó mạnh mẽ mấy lần, viên đạn vậy mà không thể bắn vào đi, đâm vào như sắt thép sắc bén cơ bắp phía trên sau trực tiếp sụp đổ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cái kia hai viên đạn lại tại Baen tả hữu cơ ngực phía trên lưu lại hai cái rùa đen bình thường quang phù, lập tức để Baen thân thể lập tức rơi vào trên mặt đất, đem đại địa đều cấp bước ra một cái hố sâu, tốc độ cũng biến chậm rất nhiều. Thân thể mặc dù cường hãn, bất quá miễn dịch mặt trái lực lượng cường độ cũng không cao, rùa đen thuật cơ hồ không có bị triệt tiêu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm tính ra, gặp Baen thân hình biến rất chậm, Thanh Ly lập tức mừng lớn nói. Có hiệu quả, đây chính là Hàn Sâm tự sáng tạo rùa đen thuật A, quả nhiên rất lợi hại, lại có thể trấn áp Baen. Nếu như hắn coi là dựa vào phong ấn lực lượng liền có thể đánh bại Baen, vậy liền 10 phần sai. Hủy diệt tộc công tước khinh thường thanh âm từ một bên truyền đến. Thật sự là quá tốt, ta hưng phấn đều nhanh muốn phát run, cỡ nào mỹ vị đồ ăn A, Baen xấu xí gương mặt càng thêm điên cuồng, trung gian cái kia giống lạnh lùng như mặt nạ bình thường mặt đột nhiên có một chút biến hóa, trong con mắt hắc mang lóe lên, một nháy mắt Baen toàn bộ thân thể như là bị màu đen lây bệnh, hóa thành gang giường như hắc ám trạng thái, giống như một tôn đúc bằng sắt ma thần tượng. Nguyên bản làm hắn tốc độ giảm nhiều rùa đen quang phù mặc dù còn tại trên người hắn, thế nhưng là Baen thân thể lại không bị ảnh hưởng đằng không mà lên, mang theo ma thần lực lượng một đao chém về phía Hàn Sâm. Cách chương.